Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 978, Thần Bí Ma Hoa Kê. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Thư Công Tử, hợp tác vui vẻ, trông đợi chúng ta có cơ hội lần sau tiếp tục hợp tác. Lấy được tới đóng chặt muốn âm minh thạch. Sao? Diệp Phong lập tức mặt đầy cười híp mắt nắm Thư Công Tử hai tay. Đối với hắn phá lệ hiền hòa đạo, bây giờ ngươi có thể yên tâm lớn mật về nhà tắm một cái rồi ngủ. Bất quá, hai ta lần sau hợp tác lúc làm ăn này được muốn rất nhanh thức thời. Căng căng giới, phải hơn 1 vạn tệ hoàng cấp thất phẩm thần thạch mới được. Cũng đừng mang ít đi nha, biết không? Biết, ta hiểu. Thư Công Tử gật đầu liên tục, đang lúc lại mặt đầy là chẳng lẽ có thể hay không mời Diệp Công Tử giúp cái chuyện nhỏ. Có thể à? Diệp Phong lập tức mặt đầy phóng khoáng nói, hai ta cái gì giao tình, đây chính là quá mệnh tích. Cái gì chuyện nhỏ, nói một chút coi. Có thể giúp huynh đệ ta coi như hai hiếp sen vào đao, cũng phải giúp trước nhất bang, cũng không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ khoa trương như. Vậy là được, chấm ngoặc kép, Thư Công Tử ấp a ấp úng đạo, chính là bổn công tử bây giờ đã người không có đồng nào. À, Diệp Phong lập mã đại thủ vung lên đạo, người đâu, lập tức đem mới vừa rồi vơ vét đến tù binh tiền tài toàn bộ khen thưởng cho Thư Công Tử làm lần này dẫn đường phí. Ai ngờ Thư Công Tử được tưởng thưởng một cái đại bút dẫn đường phí sau, lại lần nữa ấp à ấp úng đạo, còn nữa, có thể hay không mời Diệp huynh đệ sẽ giúp tiểu đệ một chuyện nhỏ. Thư huynh đệ, có cái gì phải giúp chuyện nhỏ ngươi duy nhất, thoải mái nói ra, đừng chậm chậm từ từ rồi có được hay không? Diệp Phong rất không nhịn được nói, này cũng trời tối người yên rồi, tất cả mọi người muốn chạy về ngủ, thức đêm rất ảnh hưởng thẩm mỹ bảo dưỡng, nhất là da thịt, ngươi xem chính ngươi thủy nộn da thịt cũng nấu mau dậy nếp nhăn rồi. Tất cả mọi người đều mặt đầy, không nói gì nhìn giám quân đại nhân, cho ta một kiếm, lần này Thư Công Tử lại mặt đầy kiên nghị phá lệ sảng khoái nói. À, mọi người vẫn còn ở phát mông lúc, hiểu ý Diệp Phong lại nói, trình độ gì, nặng nhất, ngực, Thư Công Tử diện mục dữ tợn nói, à, mọi người lần nữa phát mông lúc, lại thấy giám quân đại nhân lập tức rút ra tử hồng. Ồn ào một đạo kiếm quang thoáng qua, Thư Công Tử ngực bị thọc cái xuyên qua, dĩ nhiên, là phá lệ kinh hiểm, vừa mới lau tâm mà qua cái loại này. Diệp Phong có thể không nỡ bỏ đem mình chuyển vận đại đội trưởng coi là thật cho một đao làm thịt. Vẫn chờ tiếp tục lâu dài đây. Cảm ơn, Diệp huynh, mặt đầy tái nhợt Thư Công Tử, ôm ngực một đường tập tễnh đi, nhìn đến mọi người phá lệ cảm thấy kính nể. Vị này Thư Công Tử là trở về tông môn cố gắng, thật lòng liều mạng, trở lại kinh doanh sau. Diệp Phong lập tức đối với mới vừa rồi theo đội đánh ra Tần tham tướng đạo, đem tên này đạo tặc lập tức giao cho ngục tốt, để cho bọn họ dùng tân kỹ thuật tất cả đều quá một lần. Sau đó đem tra hỏi đi ra tình báo, không sót một chữ giao cho thái tử phủ, ép khô tình báo sau, lập tức đem bí mật của họ giết, không chừa một mống. Khác, ta sắp mang theo cả nhà vào thông linh bí cảnh, toàn lực nghiên cứu quân tình, trong thời gian này kinh doanh sự vụ, do quân đoàn trưởng cùng hai người các ngươi toàn quyền phụ trách, không phải là xuất chinh chuẩn bị chiến đấu chuyện, đừng đến nhiễu ta nghiên cứu sâu quân cơ chi yếu vụ. Mang theo cả nhà đi thông linh bí cảnh nghiên cứu quân tình. Tần Hãn mặt đầy mộng bức đang lúc, suy nghĩ một chút sau, cảm thấy hiện nay kinh doanh gian tế đã toàn bộ quét sạch. Ngoại trừ xuất chinh chuẩn bị chiến đấu, ngược lại cũng coi là thật không hắn cái này giám quân đại nhân cái gì chuyện. người này vào thông linh bí cảnh nghiên cứu sâu quân cơ tuyệt đối là giả. Mượn cơ hội tu luyện mới là thật đi. Thật là một cái chốc lát cũng không ở không được. Trong truyền thuyết luyện cấp cuồng ma a, lấy được tới đóng chặt muốn tài nguyên tu luyện sau. Tranh thủ từng phút từng giây luyện cấp cuồng ma. Hơn nửa đêm liền đem ngủ say sửu sửu quấn ở trên cổ mình. Tay phải ôm tiểu điềm điềm. Tay trái ôm na cha. Lấy việc công làm việc tư cả đêm xông vào thông linh bí cảnh tu luyện đi. Mụ mụ, ai ngờ vừa mới vào thông linh bí cảnh. Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức. Chỉ thấy trong ngực na cha mặt đầy vui sướng nhảy xuống chính mình ôm trong ngực. Phá lệ hải phúc ném vào một nữ nhân khác ôm trong ngực. Còn là tiểu hài tử tư muốn thuần khiết nhất. Không có chút nào để ý chính mình mụ mụ lớn lên là mỹ là xấu xí. Trời ạ, từng bị thần triều truy nã mấy ngày ma hoa kê. Lại giấu ở thần triều phòng vệ phá lệ chu đáo thông linh bí cảnh trung tiêu giao tự tại. Chị dâu, việc đánh thức tiểu điềm điềm. Lại cũng mặt đầy vui sướng ném vào ma hoa kê ôm trong ngực. Chỉ là một bên Diệp Phong lại mặt đầy khổ bức. Đứa nhỏ ngốc. Ca có thể có kém như vậy nhãn quang, cho ngươi tìm tới một cái như vậy có thể nửa đêm hù chết quỷ chị dâu sao? Vèo một tiếng, Diệp Phong lần nữa mộng bức, liền bị đánh thức sửu sửu cũng nhảy tới đối diện cổ ma hoa kê thượng. Sửu sửu cái chán không ngừng lề mề ma hoa kê kia phá lệ ý cảnh tang thương gương mặt. Lộ ra phá lệ thân ni, ma hoa kê thật biết dỗ tiểu hài. Cả nhà tiểu hài cũng tập thể phản bội. Ngươi là đi vào như thế nào? Diệp Phong trợn mắt nhìn đối diện ma hoa kê. Mặt đầy bất khả tư nghị nói. Rất đơn giản a. Ma hoa kê cười nói. Thủ môn bảo vệ cửa lại trách nhiệm. Thỉnh thoảng cũng sẽ đánh ngủ gật. Thừa dịp hắn không chú ý lúc chạy vào tới a. À, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đạo. Có thể có đơn giản như vậy sao? Mỗi người đều có chính mình không thể cho ai biết bí mật. Diệp Phong cũng không muốn tra cứu. Vì vậy nói, vậy ngươi chuẩn bị ở chỗ này ở thêm thời gian bao lâu à? Một mực ở đến đem chính mình tu luyện thành cái thế cao nhân mới thôi. Ma hoa kê đạo, nếu không vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị thần triều bắt được ngồi xổm đại ngục. Bản cô nương mới không ngu như vậy đây. Nếu như là nguyên nhân như vậy, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi ra ngoài. Diệp Phong cười nói, thánh thượng nhìn rõ mọi việc. Chẳng những hủy bỏ đối với ngươi truy nã, còn nghĩ ngươi che cái lục phẩm nữ quan. Bây giờ tựu ra đi, đi ra ngoài làm sao? Ai ngờ ma hoa kê lại trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Bên ngoài bây giờ chẳng mấy chốc sẽ phong hỏa liên thiên rồi. Loạn thế không bằng chó. Nghe nói qua chưa, sống ở chỗ này nhiều an toàn an nhàn, cũng chỉ có như ngươi vậy kẻ ngu mới sẽ đi bên ngoài giúp người khác quyết đấu sinh tử. Còn vớt cái gì kinh doanh giám quân, cẩn thận một đến không cẩn thận toàn quân bị diệt bị người khác trói đi chặt đầu nha. Hừ, bản cô nương mới cũng không như ngươi vậy ngốc, muốn một mực chờ đến lúc bên ngoài thiên hạ nhất thống. Hơn nữa xưng tên quân. Lại khai sáng Thái Bình thịnh thế sau, lúc này mới sẽ đi ra hưởng Thái Bình thanh phúc. Nghe vậy Diệp Phong, nhất thời cả kinh, này mà cô nương vào thông linh bí cảnh hiển nhiên không phải là duy nhất lẫn vào đến, mà là có thể tới lui tự nhiên a. Nếu không nàng đối bên ngoài sự tình, làm sao biết được như vậy tường tận, đây là một tái thần bí ma hoa kê. Đem ma hoa kê định tính là thần bí không lường được sự vật sau. Diệp Phong không hề uổng phí chính mình suy nghĩ. Ngồi xếp bằng xuống an tâm luyện cấp. Ồn ào một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua. Ở âm minh thạch thôi hóa phản ứng hạ. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi. Không có chút nào ngoài ý muốn đột phá đến âm thần cảnh nhất trọng một cảnh sơ kỳ. Ma cô nương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biết được Diệp phu tử đã chính mình lấy âm minh thạch cũng mang cả nhà ở lâu dài thông linh bí. Cảnh nghiên cứu sâu quân cơ sau. am nâng Diệp phu tử tâm tính thái tử điện hạ. Vì để cho Diệp phu tử công tư trọn vẹn đôi đường không đến nổi hoang phế quân vụ, thái tử điện hạ đặc phê Tần tham tướng là chuyên nghiệp tín sứ, đem mỗi thiên quân vụ không rõ chi tiết đưa giao cho mình ký thác, kỳ vọng Diệp phu tử thẩm duyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.